Sao tôi có thể vô duyên vô cớ mời anh uống rượu, và tại sao tôi lại phải uống rượu với anh? Hạ Thiên Kỳ không có thói quen kết giao bạn bè với người lạ. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Thiếu cười lớn tiếng, tiếp tục nói. Thế giới này rất rộng lớn, chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này thì gọi là có duyên, trên tay cổ tay anh có hình xăm, trên cổ tay tôi cũng có, đây đâu thể nói là vô duyên vô cớ được, rõ ràng là duyên phận lớn. Đến ba này, rượu tính cho tôi mời. Mộc Thiếu vẫy vẫy tay tỏ ý mời Hạ Thiên Kỳ ngồi uống một ly. Hạ Thiên Kỳ hơi do dự, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống, đối diện với Mộc Thiếu quan sát cẩn thận, hắn phát hiện ra rằng Mộc Thiếu này không chỉ có chút điên, mà khuôn mặt nhìn còn rất tà khí, không phải dạng dễ chọc. Đến với nơi này thì cũng chỉ vì tìm vài em gái mua vui thôi, anh nói xem anh ngồi ở một góc khô héo, âm nhạc như vậy không làm anh thấy kích động sao? Mộc Thiếu nói xong, quay qua hướng người con gái có ngoại hình hơi kém sắc một chút nói. Em qua đó trò chuyện với anh ta đi, cái này hay miễn đi, Hạ Thiên Kỳ, gocchuyenaudio.com, lắc đầu từ chối, thấy vậy, Mộc Thiếu cũng lắc đầu bất lực ra hiệu cho hai cô gái trở về bên anh ta. Sau khi trên bàn chỉ còn hai người bọn họ, Mộc Thiếu nói rằng, ở công ty anh là nhân viên bình thường, hay là một quản lý? Việc này có quan trọng không? Không quan trọng, chỉ đơn giản là hỏi chơi thôi mà. Mộc Thiếu thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn nói, anh ta chủ động giới thiệu. Tôi là Mộc Thiếu Hy, là một quản lý nhỏ nhoi. Hạ Thiên Kỳ, quản lý dự bị. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị lép vế trước quản lý đó, nên suy nghĩ và nói. Cách chương.